Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 438. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lầu trên đừng nói nữa. Tôi cầu anh, có đôi khi xem livestream một mình cũng đã đủ cảm thấy bất lực. Xin anh đừng tạo thêm gánh nặng cho tôi nữa. Trái tim yếu đuối này chịu không nổi. Thật sự chịu không nổi. Câu chuyện này tôi cũng từng nghe qua. Lúc nghe xong càng nghĩ càng thấy ớn. Khiến tôi cả đêm sợ hãi không dám ngủ luôn. Mọi người đừng sợ. Có kỳ phù, trấn trạch, nhất định sẽ tai qua nạn khỏi. Chuyện giữ hóa lành, tẩy uế trừ hung, trừ gian di. Ê, Tê bảo, đúng. Kỳ Giao Quang đột nhiên cũng cảm thấy hoang mang. Mình có nhiều công dụng như vậy từ bao giờ? Sao chính mình lại không phát hiện được vậy? Cô bất đắc dĩ lắc đầu. Cô nhìn thượng quan Cẩm Y. Bây giờ cô về nhà được rồi. Xính lễ đó hẳn là đã biến mất rồi. Khoảng thời gian tới, phơi nắng nhiều một chút là được. Kỳ Giao Quang nói, thượng quan Cẩm Y gật đầu. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ làm theo lời cô dặn. Nhưng mà, tôi vẫn còn hơi sợ. Không sao, cô về nhà đi, tôi sẽ không ngắt kết nối cho đến khi cô cảm thấy mọi chuyện đều ổn rồi. Kỳ Giao Quang biết thượng quan Cẩm Y sợ điều gì, cũng nguyện ý cho cô làm chỗ dựa tinh thần, nhẹ nhàng trấn an cô. Kết quả khi về đến nhà, quả nhiên như Kỳ Giao Quang nói, đống thùng đó đã thật sự đã biến mất. Là thật, thật quá, thần kỳ, các anh trai của thượng quan Cẩm Y vô cùng kinh ngạc, nhiều đồ như vậy mà có thể trong thời gian ngắn biến mất. Trải qua chuyện này, thế giới quan của mấy người anh em trai đã hoàn toàn mà, hung hăng mà được đổi mới. Đại sư, cảm ơn cô, hôm nay nếu không có cô, tôi có lẽ đã tiêu đời rồi. Thượng quan Cẩm Y nói xong, liên tục tặng rất nhiều quà. Sau đó mới ngắt kết nối, sau khi Kỳ Giao Quang ngắt kết nối, tiếp tục nói. Được rồi, tiếp theo chọn, nạn nhân, thứ hai đi, Kỳ Giao Quang cử động ngón tay, click vào màn hình. Phát một túi phúc ra, mọi người tranh nhau giành giật để được là nạn nhân. Tiếp theo, không lâu sau, trên màn hình hiện lên thông báo tên của người xui xẻo. Kênh hệ thống nổi lên dòng chữ thông báo. Chúc mừng Nhạc Niên Niên đã may mắn nhận được túi phúc, có thể nối mạch. Kỳ Giao Quang lựa chọn nối mạch. Đối diện màn hình là một đại mỹ nhân, da bạch mạo mỹ, ống kính có một khoảng cách nhất định, vừa vặn có thể nhìn thấy hai luồng sóng gió mãnh liệt. Phía trước của đại mỹ nhân, cách chương.